Truyền nhân thần y, chương 926, C926, anh nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các anh, dẫn hai vị khách quý này vào trong. Ở đây để tôi xử lý. Quản lý Liêu nói với hai bảo an một câu. Tô Vũ gật đầu bước vào. Sau đó, quản lý Liêu đưa tay kéo cô Ngôn kia từ dưới đất dậy nói. Không sao chứ. Tôi nói cô cũng thật là, lần sau chú ý chút chứ. Anh nói gì vậy? Anh không nghe thấy lời tôi vừa nói à? Tôi muốn anh đánh gãy chân bọn chúng. Tôi cho anh tiền là được. Cô Ngôn vẫn lải nhải. Rõ ràng là vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Quản lý Liêu chống nạnh nói. Cô Ngôn à, có cơ tôi thấy cần nhắc nhở cô. Răng vỡ nuốt vào bụng, coi như chuyện gì cũng không xảy ra. Với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Chuyện đề cử cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu, ý gì? Tức là không muốn giúp à? Cô Ngôn ôm mặt nói, ha ha, không phải giúp hay không, mà là cô đắc tội không nổi. Tôi cũng đắc tội không nổi, hiểu chưa? Rõ ràng cô Ngôn này vẫn chưa hiểu lắm những gì quản lý Liêu nói. Dù sao vừa bị tát một cái giờ vẫn chưa hoàn hồn. Phản ứng xuất phát từ bản năng, bây giờ trong lòng cô ta đang nghĩ rốt cuộc phải trả thù thế nào. Nhưng với loại người bình thường không chịu thiệt chút nào này, quản lý Liêu tất nhiên hiểu rõ tâm lý ra sao. Xuất phát từ ý tốt, anh ta thấy vẫn cần nhắc nhở cô Ngôn này một chút. Cô Ngôn à, tôi biết bây giờ trong lòng cô đang nghĩ chuyện gì, nhưng tôi cần nhắc nhở cô một chút. Tốt nhất coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Tất nhiên nếu cô muốn chết cũng được. Tôi không ngăn, cô tự xem mà làm. Lời quản lý Liêu nghe không giống đang nhắc nhở chút nào, mà giống đang cảnh cáo hơn. Cô Ngôn che khuôn mặt sưng phồng lên cao, liếc quản lý Liêu một cái. Cô ta nghĩ quản lý Liêu đang phô trương hù dọa, bởi mình bị người ta đánh ở đây. Tuy không phải người của lầu Điêu Khắc Ngọc họ làm, nhưng họ cũng không thoát khỏi liên quan. Dù sao chính vì họ không làm gì nên mới dẫn đến hậu quả như bây giờ. Mà nếu mình thực sự làm lớn chuyện, chắc hẳn ngày tháng sau này của quản lý Liêu cũng không tốt đẹp gì. Nên quản lý Liêu mới dọa cô ta, để cô ta bỏ qua. Hừ, ý anh là sao? Ngôn Tuyết, tôi có bao giờ ăn thiệt thòi thế này đâu. Tôi muốn bọn chúng hôm nay vào được cửa này, đừng hòng ra ngoài một cách tốt đẹp. Ngôn Tuyết nói xong lấy điện thoại ra định gọi. Quản lý Liêu bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nói, cô cứ gọi đi, gọi thoải mái, đừng tự chuốc phiền phức. Còn kéo cả người đằng sau cô xuống nước. Hai người vừa vào kia là khách quý của lầu Điêu Khắc Ngọc chúng tôi. Xin hỏi cô Ngôn, lăn lộn lâu như vậy có tính là khách quý của lầu Điêu Khắc Ngọc chúng tôi không? Dù xuất phát từ góc độ nào, thực ra quản lý Liêu đều không muốn làm lớn chuyện. Dù sao cũng không có lợi cho ai, mình nhiều lắm cũng chỉ bị sếp mắng vài câu. Nhưng cô Ngôn này, từ nay về sau đừng hòng lăn lộn ở Yên Kinh nữa. Thậm chí nếu thực sự chọc giận đối phương, có khi sẽ xa cơ lỡ vận, thành con chuột chạy qua đường ai cũng la đánh. Nghe lời quản lý Liêu xong, Ngôn Tuyết sửng sốt, quả thật bỏ điện thoại xuống suy nghĩ kỹ. Vừa rồi đúng là nghe nói lầu Điêu Khắc Ngọc có khách quý đến. Chỉ là cô ta quả thật không liên hệ khách quý này với Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ vừa vào kia. Ý anh là bọn họ chính là khách quý của lầu Điêu Khắc Ngọc các anh. Sao có thể chứ? Ngôn Tuyết rõ ràng vẫn chưa tin. Phải biết lầu Điêu Khắc Ngọc là nơi có máu mặt trong cả Yên Kinh. Bối cảnh của ông chủ đằng sau càng lớn đến đáng sợ. Nói thật cô ta lăn lộn ở đây lâu như vậy, loại khách quý này đúng là chưa gặp được mấy lần. Khách quý này đúng nghĩa là chắc chắn ngay cả ông chủ của họ cũng phải cẩn thận đối đãi. Nên bây giờ Ngôn Tuyết bình tĩnh lại cũng thực sự suy nghĩ kỹ. Dù sao chuyện này không phải đùa, nhưng cô ta lại không nghĩ ra. Khách quý sao có thể trông bình thường như vậy? Hơn nữa là người cô ta chưa từng thấy bao giờ. Khách quý, Khách quý cái gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám lừa tôi, sau này tôi không tha cho anh đâu. Suy nghĩ lại, Ngôn Tuyết vẫn quyết định phải hỏi rõ chuyện. Chẳng lẽ mình mơ hồ bị người ta đánh, rồi chẳng làm gì sao? Nếu vậy, cô ta nuốt không trôi cục tức này là nhỏ. Sau này truyền ra ngoài, mặt mũi cô ta cũng không giữ nổi. Cô Ngôn à, nhiều lời tôi cũng không nói nữa. Tôi chỉ có thể nói với cô, đối phương là người Lê công tử đặc biệt dặn dò. Hiểu chưa? Quản lý Liêu nhìn Ngôn Tuyết nói từng chữ. Cách Chương.